Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thói quen từ đấy, cho nên cô yêu trà hoa cúc. Lâu dần trong văn phòng, mọi người đều biết cô chỉ uống hai loại đồ uống. Một cà phê, một loại khác đó là trà hoa cúc. Giống như con người bình thường của cô có hai loại mâu thuẫn, cô rất tự nhiên kết hợp thành một chỗ. Hắn nhìn thấy cô nhẹ nhắm mắt, trong nháy mắt chỉ cảm thấy cả người tràn ngập hạnh phúc nhỏ nhòi. Hắn dĩ nhiên biết cô thích uống loại trà này. Mỗi lần trở về, hắn mang theo một túi nhỏ lại đây. Hắn đều biết rõ một ngày cô sẽ uống nó. Hiện giờ nhìn thấy cô hai tay cầm chiếc cốc nóng hổi, trên mặt lộ thần sắc thỏa mãn, hắn cơ hồ muốn cho thời gian cứ vậy ngừng lại. Chỉ cảm thấy đây là khung cảnh tốt đẹp, chỉ sợ sau này trôi qua rồi thì tìm không thấy. Tại thời điểm tuyết rơi nhiều thế này, cùng người mình yêu nhất ở cùng một nơi, nhìn bông tuyết giữa trời mênh mông bát ngát mà rơi xuống từng bông là chuyện hạnh phúc và lãng mạn nhất trên đời. Cô biết hắn đang nấu cơm. Cô ở cùng hắn ở đây đã một ngày đều là hắn nấu. Cô có đợi khi học nấu cơm hắn trở về. Hắn luôn sùng ái thổi mạnh vào cái mũi cô. Có anh ở đây em sợ cái gì chứ? Nếu em cả đời không nấu, anh sẽ nấu cho em cả đời. Khi đấy tuổi rất trẻ, cho rằng rất nhanh hết cả đời, mà lúc này mới biết cả đời là dài như vậy. Một người không biết giới tiếp theo mình sẽ phát sinh chuyện gì, nơi nào có thể cam đoan được cả đời chứ? Khi tuổi đời dần dần gia tăng thì thấy được thời điểm nói ra lời ngon tiếng ngọt hoặc lời thề đều sẽ không hơn được nửa từ cả đời, bởi vì đều là nói suông. Khi ấy tình cảm nồng đậm, cô thường xuyên ôm thắt lưng hắn từ phía sau, một mặt làm nũng, không có anh em thế nào mà sống sót được. Nhưng sau khi hắn rời đi, cô không có cuộc sống bình thường như trước, cô không có chết đói mà cũng không thiếu cánh tay thiếu chân, còn sống rất dễ chịu. Cô hơi chua xót bật cười. Từ bếp lò bốc lên hơi nóng, mùi hương mê người tràn ngập toàn bộ phòng. Cô lùi tới gần bếp lò, đưa tay hơ cho ấm. Bên trong bếp chứa củi gỗ còn hừng hực cháy, ánh lửa tỏa bốn phía, ngẫu nhiên phát ra tiếng vang ba ba. Hắn đem cái bát đưa tới trước mặt cô, thanh âm nhu hòa. Em uống trước, chua canh đi. Bát canh nồng đậm một tầng vàng óng ánh của váng dầu, hắn bỏ lên chút hành cho nên điểm xanh. Giữa màu sắc của cảnh vật xung quanh đã mê người đến cực điểm. Canh được nấu từ thịt mặn cùng nấm hương, hòa hợp giữa hương vị mặn của thịt cùng hương vị khô mát của nấm hương, vừa ngửi khiến người ta thèm ăn. Khoảng thời gian trước, hắn thường xuyên nấu canh cho cô uống, nhưng là vì cô diễn trò, 10 lần thì 9 lần uống rồi đem nhổ ra. Nhưng hắn mỗi lần vẫn là nấu cho cô, sau đó thổi nguội, một ngụm rồi một ngụm đút cho cô ăn. Thì ra đã từng quan tâm như vậy, sau này là không có, thế nhưng sẽ làm con người ta cảm giác mất mát phiền muội như thế. Trong mắt cũng như mũi cô đều là nóng bừng, vì che giấu mà đưa tay tiếp nhận. Kinh thường uống một ngụm. Thực ngon quá, uống rất ngon. Cô liên tục uống liền mấy ngụm. Ngẩng đầu chỉ thấy hắn cầm thìa đứng bên cạnh bếp lửa không nhúc nhích nhìn cô. Khóe miệng hắn có chút hơi nhếch lên, mơ hồ có loại cảm giác mông lung xót xa thỏa mãn. Trên bàn bày ra hai món canh, đều là những món ăn bình thường ở nơi đây. Rau xào xanh mướt, cá hấp mặn, còn có một bát canh thịt mặn của gà với nấm. Không biết do tay nghề của hắn rất tốt hay do cô mới ở ngoài một tuần, cô ăn vẻn vẹn một chén cơm lớn, lại uống đến hai bát canh, cuối cùng thỏa mãn buông đũa. Tại thời điểm tuyết rơi nhiều thế này, cùng người mình yêu nhất ở cùng một nơi, nhìn bông tuyết giữa trời mênh mông bát ngát rơi xuống từng bông, đó là chuyện hạnh phúc lãng mạn nhất. Nhìn lại ở trong cảnh tượng này, hắn cùng cô có cảm giác bi ai cũng thương cảm. Thời điểm chìm đắm trong tình yêu, cô đã từng nép trong lòng hắn, nghịch ngón tay, nói rằng về sau muốn cùng đi xem mặt trời mọc, xem biển, xem tuyết rơi. Xem cảnh đẹp mà thế gian này sở hữu. Giờ nhớ tới một năm kia, có một diễn đàn trên một trang web bình luận về 100 địa phương trên thế giới có thể đi nghỉ ngơi, cô liền đem 100 địa phương đó đánh dấu. Cô ôm lấy cổ hắn, chỉ vào 100 địa phương được đánh dấu, rồi yêu kiều nói: về sau chúng ta đều phải đi, đi từng nơi có được không? Hắn lấy qua nghiên cứu cả buổi tối, rồi nói một từ được, giống như từ được kia có sức nặng ngàn cân. Hiện tại nhớ tới giống như chuyện mới phát sinh chỉ ngày hôm qua, xót xa muốn rơi lệ. Thậm chí cực kỳ rõ ràng minh bạch, đó là cả đời này vĩnh viễn không thể đi được. Trên thực tế, cô ngoại trừ phương tiện đi công tác ở nước ngoài, cô đang tính xin nghỉ phép đi du lịch. Cô sẽ đi đến 100 địa phương kia, bởi vì địa phương nào cô cùng hắn đều nói là tốt lắm, về sau cùng đi. Nhưng hắn ban đầu nói rằng cùng đi, giữa đường lại rời đi, cho nên cô không cách nào đi về những nơi đấy. Cô không thể đi. Cô không thể đi, cô không thể đi đến nơi mà từng nghĩ sẽ có hắn đi cùng. Tâm tình xấu đi phá hư không khí. Nhưng mấy ngày hôm trước cô đã đi đến một nơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net